Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được không ạ? À, được được, không sao đâu ạ. Vậy thì cảm ơn, một lúc nữa tôi sẽ tới ngay. Gác điện thoại, Đồ Thu Phong mở mịt cái đầu, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của cô từ bàn trà qua cửa trước, rồi lại chuyển qua bàn ăn. Mọi nơi từ lúc 10 giờ sáng tới giờ, liên tục chất thùng cao thùng nhỏ. Một thùng là sách, một thùng là mỹ phẩm, kem dưỡng da, quần áo, váy áo linh tinh, lại còn có hoa hồng chuyển phát nhanh tới. Cô lúc đầu không còn băn khoăn là không biết ai giờ trò đùa sai. Nhưng khi nhân viên bán hàng nói toàn bộ đã được thanh toán trước, thì cô bắt đầu nghi ngờ có phải là khán giả nào ái mộ xuất hiện rồi hay không. Bó hoa hồng vừa được giao cho cô đã cho cô đáp án, vì trên bưu thiếp có ghi cho săn. Mặt trời của em ư? Thật là xến quá đi. Nhưng cô lại nở ra một nụ cười, cảm thấy thật là vui vẻ. Nhớ lại thì thật đúng là không hiểu nổi. Vài ngày trước, cô còn đang nguyền rủa sự xuất hiện của anh, hoài nghi anh bụng dạ khó lường, hận anh vì sao có thể đến để quấy rầy cuộc sống êm đẹp của hai mẹ con cô. Thậm chí còn vắt hết óc để nghĩ ra kế ước hôn nhân. Không nghĩ tới mới một vài ngày ngắn ngủi, suy nghĩ của cô đã lật ngược 180 độ. Cô đã không còn nghi ngờ anh có tâm địa gì nữa, tin tưởng anh thật sự yêu cô, quan tâm đến cô, lo lắng cho cô. Hiện tại cô cũng muốn sớm một chút kết hôn với anh, cho Hạo Lôi một gia đình đầy đủ, rồi cùng ở bên nhau, yêu nhau mỗi ngày, từ đây tới tận cuối đời. Nhưng vấn đề bây giờ không có ý nằm ở chỗ cô, muốn hay là không muốn nữa, mà là mẹ anh có muốn nhận cô hay không. Cô suy nghĩ tính tình thất thường của Ngạo Dương không biết có phải được duy truyền từ mẹ anh hay không đây. Vì cô hy vọng anh có thể chăm sóc cho bà nhiều hơn, nên từ lúc chàng vạng hôm nọ anh đưa cô về tới giờ, bọn họ chưa gặp lại nhau. Tuy rằng có nói chuyện qua điện thoại với nhau, nhưng mỗi lần cô nhắc tới mẹ anh thì anh lại lảng sang một chuyện khác hoặc tìm một lý do để ngắt điện thoại. Nhìn phòng khách chất đống này đống nọ, Đỗ Thu Phong không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy mình không thể để tình trạng này tiếp diễn. Cô nên tìm anh để nói chuyện rõ ràng. Thế là cô lập tức gọi điện cho anh. Alo, là em đây. Anh có bận không? Không nghĩ tới, cô lại đột nhiên gọi điện cho mình. Đầu dây bên kia anh chần chờ vài giây mới có phản ứng. Bảo bối à, anh đang muốn gọi điện thoại cho em nè. Em có nhận được quà anh gửi cho em không? Bảo bối ư? Đỗ Thu Phong ngạc nhiên, nghe thấy anh xưng hô như vậy thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có, thật ra thì vì chuyện này em mới gọi cho anh. Cái gì? Em gọi cho anh không phải vì nhớ anh sao? Anh thật sự là thất vọng nha, bảo bối à? Tuyệt đối là có vấn đề. Cô nhịn không được mà rùng mình một cái, cảm giác toàn thân đang nổi cả da gà. Ngạo Dương à, hôm nay anh mấy giờ tan tầm vậy? Em đến gặp anh có được hay không? Cô muốn nói rõ ràng với anh. Em muốn tới tìm anh sao? Thật vậy sao, bảo bối? Vậy thì anh có thể tan tâm liền. Cô nhíu mày lại. Anh đừng có náo loạn, em là đang hỏi nghiêm túc đó. Thì anh cũng đang trả lời em nghiêm túc mà, bảo bối. Cô run lên một chút rồi ra lệnh. Không được gọi em là bảo bối, hai chữ đó làm em nổi hết cả da gà. Anh tạm dừng vài giây. Vậy thì bé bỏng thì sao? Không được. Honey, anh mà dám gọi em như vậy thì sau này đừng hòng em để ý đến anh nữa. Cô nghiến răng cảnh cáo. Vậy thì em yêu có được không? Không được phản đối nữa. Đây là thảo hiệp cuối cùng của anh đấy. Anh lấy ngữ khí kiên định mà nói. Thôi được rồi. Cô nấn ná trong chốc lát, cuối cùng thì miễn cưỡng chấp nhận. Thật là tốt quá, em yêu à. Anh hôn gió cô chuột chuột trong điện thoại. Vậy thì em sửa soạn một chút đi. Bây giờ anh rời công ty qua đón em, chắc 20 phút nữa sẽ tới. Đợi một chút, bây giờ sao? Cô ngẩn ngơ đột ngột la lên. Đúng vậy, bây giờ, chúng ta gặp nhau đi. Chờ một chút Ngạo à. Cô còn chưa dứt lời, thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng tút tút. Đỗ Thu Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi buông điện thoại di động nhăn mày lại. Cô thật sự là không hiểu nổi. Chẳng lẽ ai làm tổng tài cũng nhàn nhã như anh vậy sao? Muốn tan sở lúc nào thì tan. Quên đi, hiện tại anh đã khác xưa rồi. Anh hẳn là biết chính mình đang phải làm gì mới đúng. Cô cô không cần phải lo lắng quá mức, chỉ là rất ngạc nhiên hai ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net